Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Sư Đồ Liên Thủ. Mấy đại thần cấp nhân vật đều là run rẩy hồi hộp thời điểm. Phòng hội nghị cửa chung quanh một vùng không gian phảng phất đều bị đặc thù nào đó mà lực lượng cường hãn bắt trói ở. Không khí rung động. Phảng phất có vô số tần suất không giống sóng âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người não hải đều cảm giác có nói tiếng âm bị kéo dài. Sau một khắc, một đạo trong suốt hư ảo cao lớn thân ảnh liền hiển hiện tại trước mắt mọi người. Rất nhanh liền thân hình ngưng thực, một cái vóc người cao lớn, rộng mặt tóc đen mày rậm mũi cao bá khí nam nhân xuất hiện. Thình lình chính là Vạn Lệnh. Lão sư, Đường Kiếm liền vội vàng tiến lên, trên mặt tươi cười, lâu như vậy không có nhìn thấy lão sư ngài, thật là tưởng niệm a. So với hắn tùy ý, bên cạnh cái khác ba cái lại đều vô cùng câu nệ. Tạc sĩ thần thử lấy răng phòng ngừa răng tiếp tục run lên. Cung kính nói, Vạn đại nhân, ngài thoạt nhìn vẫn là còn trẻ như vậy, uy vũ, phi thường có khí thế. Không hổ là nhân trung chi long, rồng bên trong hoàng, a còng sao, dối trá, nhìn thô kệch, lại như thế thích vuốt mông ngựa. Minh hồn thần chỉ trong lòng chửi nhỏ xem thường tạc sĩ thần. Nhưng nhìn thấy Vạn Lệnh quét tới ánh mắt, lập tức một cái giật mình, lập tức cái dám điên mà tiến lên cười nói. Vạn đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Tên của ngài thật sự là như sấm bên tai a. Chúng ta tất cả dị thế giới thần chỉ mỗi ngày đều cúng bái niệm tụng lấy tên của ngài. Là của ngài trung thực tín đồ. Nam, Nobi Puncher kinh ngạc nhìn xem hai cái không tiết tháo hố trời thần chỉ. Các ngươi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng lãnh ngạo bá khí đâu. Bất quá trong lòng nhổ nước bọt. Nobi Puncher vẫn là lấy tối cao quy cách lễ nghi, lập tức cúi đầu bái kiến Vạn Lệnh. Thẻ thần cũng là phân đẳng cấp, tại Vạn Lệnh loại này đỉnh tiêm thẻ thần bên trong cường giả trước mặt, Nobi Puncher cũng không dám chậm trễ chút nào. Vạn Lệnh đối diện với mấy cái này người đều chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhìn về phía Đường Kiếm lúc lại lộ ra mỉm cười. Ta cũng có đoạn thời gian không gặp ngươi. Thực lực của ngươi ngược lại là tăng lên càng lúc càng nhanh. Thế nào, có không có hy vọng trong ngắn hạn xâm nhập cảm ngộ đến pháp tắc chỗ sâu vĩ lực? Đường Kiếm trần chờ cười nói, ngắn hạn, ta cảm giác nếu như một mực đãi tại pháp tắc nơi bên trong. Đại khái chừng một tháng hẳn là có thể làm được đi. Một tháng cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực. Một bên Nobi Puncher bị chấn kinh, ngạc nhiên nhìn xem Đường Kiếm, cái này chính là thiên tài thẻ thần thiên phú sao? Vẫn là khoác lác, pháp tắc nơi bên trong đãi một tháng. Vạn Lệnh trầm ngưng gật đầu, ngươi lần này có công lớn cực khổ, toàn bộ liên bang đều muốn ghi chép ngươi công lao. Công lao này hẳn là đủ để cho ngươi thân thỉnh tại pháp tắc nơi bên trong tu luyện một tháng. Công lao gì đủ để thân thỉnh tại pháp tắc nơi bên trong tu luyện một tháng? Đây là cái gì công lao ngất trời? Nobi Puncher lại khiếp sợ, hắn cảm giác giống như là cái người ngoài cuộc, đều nghe không hiểu hai người này đang nói cái gì. Hiện tại cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực nhẹ nhàng như vậy sao? Hiện tại liên bang công lao đều dễ nắm như thế sao? Ta tại Liêu Cầu còn có 5 ngày pháp tắc nơi tu luyện cơ hội. Hẳn là không sai biệt lắm. Đường Kiếm cười tính toán nói. Mắt nhìn Nobi Puncher, đúng hay không? Nobi Puncher sững sờ nói. Ân, đúng vậy. Đường đại nhân, nói cho hết lời hắn liền lại ngây dại. Bận bịu nói. Đường đại nhân, ngày trước đó giống như đã tại pháp tắc nơi bên trong tu luyện 2 ngày a. Hiện tại hẳn là chỉ có. Đường Kiếm nhíu mày, có ý tứ gì? Ta trước đó đây không phải là bị dị thần cùng chiến tranh quốc chủ cái kia hai cái vô sỉ ra hòa. Đột nhiên đánh gãy trạng thái tu luyện sao? như thế không hoàn chỉnh tu luyện cũng coi như sao. Nhưng, Nobipuncture nghẹn lời, Đường Kiếm Hư nói, ta còn không có tìm Tả Điền để hắn bồi thường ta tổn thất tinh thần phí. Ngươi biết ta lúc ấy kém một chút, liền kém một chút, liền cảm ngộ pháp tác chỗ sâu vĩ lực. Kết quả, liền bởi vì các ngươi bảo an không quá quan, bị dị thần bọn hắn xông vào. Nếu không phải ta kịp thời phát giác, ta khả năng liền chết trong thần miếu. Làm sao? Không bồi thường ta, còn muốn để ta gánh chịu tổn thất. Cái này, không phải, Đường đại nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Nobipuncture gấp đến độ đổ mồ hôi. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói. Tốt, chúng ta còn có những chuyện khác muốn thương nghị, là liên quan tới dị thần. Chuyện này với các ngươi Lưu Cầu cũng phi thường có lợi. Phía trên loại chuyện nhỏ này, cũng không cần tranh chấp. Đúng, lão sư, Đường Kiếm Nhu Thuận nói. Suy, Nobipuncture nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn về phía Vạn Lệnh. Vừa định cảm tạ, Vạn Lệnh bình thản nhìn về phía Nobipuncture. Không thể nghi ngờ nói, ngươi liền thông chi Tả Điền, gấp đôi bồi thường ta cái này học sinh tổn thất, liền cho hắn lại thân thỉnh 10 ngày pháp tắc nơi tu luyện quyền là được rồi. Ta không hy vọng chút chuyện nhỏ này phía trên, Tả Điền còn muốn so đo cái gì, ngươi biết sao? Ách, Nobipuncture đứng chết chân tại chỗ, cảm kích ánh mắt cũng ngưng kết, ta hỏi ngươi biết không? Ngươi đây là biểu tình gì? Vạn Lệnh kinh ngạc, Nobipuncture một cái giật mình, vội vàng đè xuống khóc, không ra nước mắt cảm xúc gật đầu. Biết biết, ta đã biết Vạn đại nhân. Cảm ơn lão sư, cảm ơn giã so đại nhân. Đường Kiếm khéo léo giống như là cái chim cút thuần khiết cười nói. Đường đại nhân ngài khách khí, Nobipuncture cười đến miễn cưỡng. Trước đó để người ta Nobipuncture, hiện tại có chỗ tốt liền để người ta giã so đại nhân. Ta thấu, Minh Hồn Thần chỉ cùng Tạc Sĩ Thần không rên một tiếng hai mặt nhìn nhau. Đều có chút không rét mà run. Cái này hai sư đồ thật sự là một cái so một cái hung ác a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nghĩ đến chính mình còn thiếu Đường Kiếm 60 tòa thẻ năng tinh quáng mạch. Minh Hồn Thần chỉ có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Vạn Lệnh chính là bí mật đến. Cẩm Y Dạ Hành, Takeshi chờ cứ điểm cao tầng đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Mà Vạn Lệnh đến về sau, càng là yêu cầu hết thảy giản lược. Lôi Lệ Phong Hành triển khai kế hoạch bố trí. Đối với cái này, Nobipuncture cũng đã thu được cấp trên chỉ thị. Cũng không dị nghị. Tất cả đều dựa theo Vạn Lệnh lời nhắn nhủ đi làm. Từ hắn thay chuyển đạt phát ra chỉ lệnh cáo chi Takeshi chờ cứ điểm cao tầng. Một cái nhỏ phòng hội nghị tổ chức về sau, Vạn Lệnh liền cùng Đường Kiếm hất ra Nobipuncture cùng Minh Hồn Thần chỉ đám người. Hai người tụ tại Thiên Long Âm pháp tắc tạo dựng quấy nhiễu che đậy không gian bên trong. Cùng một chỗ thương thảo càng thêm chuyện cơ mật. Hiện tại ngươi cũng thật trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Lúc trước Hùng Chí thủ lĩnh đề nghị bồi dưỡng ngươi trở thành cổ hạ đại biểu người gánh đỉnh. Hiện tại cũng coi là thành công. Còn có thể cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Cung cấp một chút trợ giúp. Ta rất vui mừng. Không người bên ngoài ở đây. Vạn Lệnh nói chuyện với Đường Kiếm liền càng lộ ra tùy ý chút. Ngữ khí mang theo vui mừng cùng cảm thán. Lão sư, cái này cũng không giống như ngài. Ngài từ trước đến nay là rất ít khen người. Đường Kiếm tự tay vì Vạn Lệnh ngược lại một cốc nước. Chà, ngại ngùng cười nói. Bị người khác khen, hắn liền lẽ thẳng khí hùng thụ lấy. Nhưng bị Vạn Lệnh khen, vậy thật đúng là rất ít. Đường Kiếm không những cảm giác thoải mái, cũng cảm thấy kích động cùng tự hào. Hồi tưởng đã từng không ngừng truy tìm lão sư bộ pháp. Từ lúc trước nhỏ yếu thẻ đồ bây giờ chậm rãi trưởng thành là bị Vạn Lệnh khẳng định cao thủ. Ở trong đó mặc dù cũng có thẻ đỏ công lao, nhưng Đường Kiếm cảm thấy càng nhiều hẳn là chính mình bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng. Không dễ dàng a, cho dù là cái treo bức, trưởng thành đến bây giờ tình trạng, cũng rất không dễ dàng a. Không thể phủ nhận hắn vẫn là có thiên phú thật tốt. Không cần khiêm tốn, thực lực ngươi bây giờ cũng hoàn toàn chính xác có thể tính được cao thủ. Có thể phong cấm minh hồn, trước mắt 32 vị thâm niên thể thần bên trong. Thực lực của ngươi đủ để đứng hàng đệ nhất. Khách quan mà nói, ngươi người học trưởng kia tất ý thực lực tiến triển liền muốn hơi chậm một chút. Bất quá cũng là có thể lý giải. Vạn Lệnh nói, lại lắc đầu, không đề cập tới những thứ này. Nói chính sự, ta lần này đến là chuẩn bị phối hợp ngươi phong cấm dị thần. Trước lúc này, thử trước một chút thực lực của ngươi. Phong cấm dị thần, dù cho có đoán trước, nghe được Vạn Lệnh như thế bình thản nói lúc, Đường Kiếm vẫn là tâm thần hơi có chấn động, vội hỏi, là chuẩn bị đem dị thần hấp dẫn ra hố trời lại động thủ sao? Vạn Lệnh lắc đầu, không, trực tiếp tiến vào hố trời động thủ, không tiếc hủy đi cái này phệ giới hố trời, cũng muốn đem dị thần phong cấm. Hắn năng lực vô cùng nguy hiểm, hiện tại thời kỳ mấu chốt cần muốn xử lý xong. Cái này, tốt a, Đường Kiếm chấn động không nhỏ. Tiến vào hố trời thế giới đối phó dị thần mặc dù hắn không có nắm chắc, nhưng lại thêm bên trên Vạn Lệnh cái kia lại khác biệt. Đường Kiếm đều tin tưởng đối phương có được trực tiếp tại hố trời thế giới giết chết dị thần năng lực, dù sao Vạn Lệnh sức mạnh cường hãn hắn đã từng lãnh hội qua. Đây tuyệt đối là có thể xử lý dị thần lực lượng. Cho dù dị thần tại tín ngưỡng thế giới khôi phục lại thế nào nhanh đều vô dụng. Bất quá mục đích của đối phương hiển nhiên cũng không phải xử lý dị thần đơn giản như vậy. Dị thần một khi chết rồi, ở đây thời kỳ chiến tranh, cũng là sẽ tăng cường chiến tranh quốc chủ lực lượng. Cái này thuộc về tốn công mà không có kết quả tư địch hành vi. Mà lúc này đây, tầm quan trọng của hắn liền đột hiển ra. Khả năng tất cả thể thần bên trong, liền chỉ có hắn phong cấm lực lượng, có thể đem dị thần phong cấm. Đây cũng chính là Vạn Lệnh cần phải mượn đến lực lượng. Vạn Lệnh nói, dị thần lực lượng, đối với tà thần cũng có trợ giúp thật lớn hấp dẫn. Tà thần nếu như cùng dị thần đạt thành hợp tác, tà thần tứ đại phân thân liền đều có thể từ dị thần nơi này đạt được thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Từ đó tạo nên ra có thể so với thẻ thần phân thân. Cho nên ta hoài nghi, tà thần phân thân rất có thể đã đến phụ cận, ẩn núp chuẩn bị chui vào 7 năm ngày hố cùng dị thần đạt thành hiệp nghị. Cái gì? Đường Kiếm giật mình, cái này là của ngài suy đoán. Vạn Lệnh gật đầu, cũng có thể xem như ta dự cảm. Đường Kiếm vẻ mặt nghiêm túc lên, lấy Vạn Lệnh bây giờ ý chí lực cường độ, chín cảm giác cũng tuyệt đối so với hắn muốn nhạy cảm nhiều. Mà lại đối phương có thể cường đại như vậy, chưa hẳn không có cùng loại với hắn thẻ đỏ như thế bí mật. Đối phương có thể dự cảm đến tà thần phân thân đến. Như vậy tà thần phân thân có lẽ liền thật đã tiềm phục tại phụ cận. Cho nên ta mới cần bí mật làm việc, sau đó thử một chút thực lực của ngươi. Đêm nay liền bắt đầu hành động, ngươi mang theo minh hồn cùng đục răng bọn hắn cùng một chỗ tiến A75 hố trời. Ta theo đuôi ở phía sau. Vạn Lệnh đem đại khái kế hoạch hành động tố nói một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.